Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 169 miễn phí du ngoạn. Gió đêm ảo ảo, bóng đêm đang nùng, hai người như phổ thông tình lữ vậy ở Đại học Giang Nam trong sân trường cưỡi ngựa xem hoa tha quay. Vòng, ngày mai quốc khánh nghỉ, Thư Nguyệt Vũ phải trở về lão gia, chỉ ít bảy thiên bên trong không thấy được. Hai người xem như là có nho nhỏ ly biệt. Thông thường loại thời điểm này, thân làm tình lữ tổng hội làm chút ly biệt trước làm người ta tim đập đỏ mặt sự tình. Thông thường nam sinh biết vẻ mặt hưng phấn mong đợi biểu đạt tưởng niệm tình. Kỳ thực lòng tràn đầy nghĩ chiếm tiện nghi. Nữ sinh còn lại là tính cách tượng trưng chống cự hai cái. Sau đó, có thể hai người không có đi bên hồ nhỏ, không có đi rừng cây nhỏ. Cũng không còn đến hậu sơn các loại làm người ta hà tưởng địa phương. Duy nhất hoạt động, chính là Hạ Tân mang theo Thư Nguyệt Vũ ở sạp nhỏ ăn một chút nóng hầm hập. Thơm ngát quan đông nấu, thuận miệng trò chuyện một ít thú vị hoặc không khỏi thú đề tài của. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi, Thư Nguyệt Vũ vẫn là gương mặt hứng thú, không giảm. Tiếp lấy đi đâu chơi? Hạ Tân trả lời, còn có thể đi đâu chơi? Trở về ngươi phòng ngủ a. 11 điểm đều phải đóng cửa. Thư Nguyệt Vũ liếc hắn liếc mắt, cười đễu nói, hừ hừ, đóng cửa không phải tránh hợp ngươi ý, ngươi có thể quang minh tránh đại mang ta đi mướn phòng rồi. Cũng đừng nói ngươi chưa từng nghĩ. Thư Nguyệt Vũ nói dùng ngọc trắng ngón trỏ chọc chọc Hạ Tân gò má. Híp mắt, gương mặt không có hảo ý nói, ngươi cái này tiểu bại hoại. Ở trên đài luôn len lén xem ta bộ ngực, đã cho ta không có phát hiện. A cáp, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ nghiêm trang dáng vẻ. Ngụy quân tử, Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói, cái gì gọi là lão xem, tối đa liền nhìn hai lần, ta văn minh xem cầu, không hạ lưu, không làm bộ, làm sao lại thành ngụy quân tử, lẽ nào được trực câu câu chăm chú nhìn chỉ có gọi chính trực. Hừ hừ, thừa nhận a, người một cái đại sắc lang, quả nhiên rất thích hồ ly đâu, con mắt còn kém không có treo trên người ta, ngoặc kép chấm chấm, cảm tạ ta đi, đây chính là đặc biệt đưa cho ngươi phúc lợi a hát, lúc đầu không phải cái này ăn mặc, từ ngươi tìm ta luyện bài hát thời điểm liền kế hoạch tốt ta đính bao đi. Hai người đang khi nói chuyện đã tới nữ sinh cửa túc xá. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Ngươi thật đúng là đem ta đuổi về phòng ngủ a. Ngươi chẳng lẽ là đầu heo chuyển thế sao? Còn là nói đầu bị lừa đá qua. Vậy ngươi lần sau đặt chân dưới điểm. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người. Nháy nháy con mắt, kịp phản ứng. Ngươi mắng ta là lừa. Ngươi đáng đánh có phải hay không? Giận dữ lấy, nhào qua liền chuẩn bị đem Hạ Tân cho xé thành mảnh nhỏ. Ở nữ sinh cửa túc xá, hai người nháo đằng một hồi. Thư Nguyệt Vũ đem Hạ Tân điện thoại di động không thu rồi. Kiểm tra rồi một lần. Hanh, vách giấy cư nhiên không phải của ta ảnh chụp. Ngươi có phải muốn chết hay không? Bao lớn, còn cầm muội muội ảnh chụp làm vách giấy. Ngươi một cái chết muội khống. Chính cô ta đổi. Hạ Tân giải thích một câu Thư Nguyệt Vũ trực tiếp đem đêm hè vách giấy xóa. Đổi thành nàng hình của mình. Suy nghĩ một chút, xuất ra điện thoại di động của mình, truyền một tấm hình ảnh qua đây. Hạ Tân chỉ nhìn sang, liền không nhịn được lớn nuốt nước miếng. Thổ Xiên Trì ba, cái này đoán chừng là Thư Nguyệt Vũ chính mình trang điểm thời điểm vỗ. Quỳ gối trên giường chỉ mặc lôi ti quần áo ngủ tư thế cũng không tránh khỏi quá chọc giận. Thật cao nhíu mông đẹp, nửa thân trần đôi cầu, hồn viên vai. Loại hình này không thể làm vách giấy a. Bị người xem đến vẫn không thể coi ta là biến thái bắt lại a. Ngươi dám làm cho người xem đến ngươi nhất định phải chết. Thư Nguyệt Vũ đắc ý cười cười. Ta không có ở đây thời gian ngươi có thể đem ảnh chụp trở thành ta. Ta đặc biệt cho phép ngươi buổi tối tránh trong chăn. Hướng về phía ảnh chụp lột. A lột, lúc cần thiết có thể gọi điện thoại cho ta. Ta muốn là tâm tình tốt. Có thể cung cấp miễn phí tiếng kêu phục vụ. Hạ Tân nhất thời hết chỗ nói rồi. Mặt không chút thay đổi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tâm. Không ai biết làm loại chuyện đó. Ta hiểu, đừng thẹn thùng nha. Thư Nguyệt Vũ bính bính khiêu khiêu hướng về nữ sinh ký túc xá đi tới. Đi ra hai bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Hạ Tân. Vừa mới ở phía sau đài ta là không phải nói, biểu diễn hết để cho ngươi hôn một cái. Hạ Tân giật mình, nhìn Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ngoặc kép chấm chấm, không có chứ, ngươi nhớ lộn, phải, ta đây về trước túc xá, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, ngày mai còn muốn đón xe đâu. Ân, Hạ Tân nói xong cũng đạp vững vàng tiến độ ly khai. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy đứng ở cửa túc xá nhìn Hạ Tân rời đi. Thẳng đến Hạ Tân bóng lưng biến mất ở bên hồ cành liễu chập chờn phần cuối. Lúc này mới thần tình phức tạp thu hồi ánh mắt. Hạ Tân đi tới ký túc xá. Mới vừa mở máy vi tính ra chuẩn bị trên hào đâu, đã bị vẻ mặt tò mò Tăng Tuấn cho kéo đi rồi sân thượng. 11 điểm mới vừa về. Nói mau, làm không có. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi. Sẽ có người vừa lên tới liền hỏi người làm không có sao? Cái này cũng quá trực tiếp a. Phi, ta là hỏi, người đã làm gì không có? Người cái này cái gì tư tưởng? Không có. Hạ Tân trừng mắt liếc hắn một cái. Lần sau chớ cùng ta nói này cái gì có không có. Cái gì ngươi không hơn thì có người khác trên các loại rồi. Vừa mới ta thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa. Hạ Tân mình cũng kinh ngạc mình là làm sao đè nặng đầy đầu suy nghĩ lung tung ý niệm. Cùng Thư Nguyệt Vũ một đường đi tới. Lúc đó chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thực đầy đầu đều là Tăng Tuấn câu nói kia. Tựa như Tristana câu kia lời kịch. Ta thật là nhớ bắn điểm cái gì. Đương nhiên, hắn không phải muốn bắn điểm cái gì. Chỉ là muốn đối phương Thư Nguyệt Vũ làm chút cái gì. Tăng Tuấn sợ ngây người. Ý của ngươi là ngươi chẳng hề làm gì cả. Ngày hôm nay bầu không khí tốt như vậy. Đại gia cũng đều cao hứng như thế. Ngươi cư nhiên không hề làm gì cả. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Hạ Tân khóe miệng co giật lại. Nói, ngươi chỉ có đầu óc nước vào đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy. Làm Thư Nguyệt Vũ ánh mắt lòe lòe nói cho Hạ Tân. Đó là nàng mơ ước thời điểm. Hạ Tân đột nhiên cảm giác được chính mình kỳ thực cũng không lý giải Thư Nguyệt Vũ ý tưởng chân thật. Cũng hứa Thư Nguyệt Vũ không hề giống chính mình tưởng tượng chung như vậy. Luôn cảm thấy khi đó Thư Nguyệt Vũ đẹp quá. Con mắt chiếu lấp lánh. Toàn thân đều chiếu lấp lánh. Có một không cho chính mình tiết độc mỹ lệ. Hạ Tân cảm thấy hay là trước thuận theo tự nhiên a. Hắn không muốn khinh nhờn Thư Nguyệt Vũ. Hắn hy vọng Thư Nguyệt Vũ có thể hạnh phúc, có thể thực hiện mộng tưởng, ở đẹp nhất tiết, nở rộ nhất tia sáng chói mắt. Nhưng hắn không xác định cái kia giúp nàng thực hiện mơ ước người là không phải là mình. Cho nên hắn cũng không còn dám làm cái gì. Hắn hy vọng bảo lưu Thư Nguyệt Vũ ở trong lòng mình thuần chân nhất mỹ mặt tốt. Luôn cảm giác mình nếu như làm cái gì, có thể hay không liền đem vẻ đẹp của nàng tốt làm bẩn. Lão Lục, người thật sự chính là. Tăng Tuấn nhất thời không lời chống đỡ. Sau đó từ phía sau hai người toát ra trốn ký túc xá nghe lén Trương Phong đám người. Trương Phong vẻ mặt hí hư nói. Lão Lục, thiên cái nào? Chả thế nào sẽ có ngươi như thế thuần tình người đâu. Cỡ nào ý tưởng ngây thơ. Làm cho người rất cảm động. Ta phát hiện ta chính là cái kia có thể cho nàng người hạnh phúc. Không bằng để ta thay thế. Trần Đông nói rằng phân nửa đã bị người lôi đi vào đánh tơi bời rồi. Tăng Tuấn vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Cảm khái nói. Trước đây ta cũng nghĩ như vậy ta mối tình đầu. Chỗ 2 năm. Không đành lòng đụng nàng một cái. Sau lại bị mặt khác một tên khốn kiếp khiêu rồi góc nhà. Cùng người khác tốt rồi. 3 ngày liền cào thượng liễu. Bất quá tên kia bị ta cắt đứt một chân. Cái này sóng cũng không tính là quá thua thiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ tới Tăng Tuấn còn có như vậy chuyện cũ. Hạ Tân chợt phát hiện cái vấn đề. Chờ đã, ngươi mối tình đầu. Yếu ớt không phải nói các ngươi thanh mai trúc mã. Nàng mới là ngươi mối tình đầu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sự chú ý của ngươi điểm chính là cái này. ngoặc kép chấm chấm, lễ quốc khánh. Ở nơi này giá vé không chỉ có không giảm giá còn muốn lớn hơn biên độ tăng giá. Mỗi bên khu du lịch chật ních, kín người biển người dưới tình huống. Mọi người nhiệt tình không giảm. Như trước có một đống người đi ra ngoài du ngoạn. Có thể thấy được không ít người vẫn là cất giấu thụ ngược đãi khuynh hướng. Lãnh Tuyết Đồng cùng Ức Toa trở về lão gia. Dường như là muốn đi nơi nào du ngoạn đi. Nhân tiện ngay cả đêm hè trường học cũng muốn tổ chức du ngoạn. Về đến nhà, Hạ Tân trông coi tấm kia cần chính mình ký tên, Hải Nam 3 ngày du tờ danh sách. Có chút ngẩn ra, sẽ có học sinh tiểu học tổ chức đi du lịch sao? Hắn còn không có gặp qua tốt như vậy phúc lợi đâu. Năm đó hắn du lịch mùa thu, chơi xuân, nhiều lắm cũng liền đi phụ cận đạp đạp thanh, đi đập nước nhìn thủy. Sau đó chịu chút khoai tây chiên cay cái trở về. Miễn phí, miễn phí. Mới vừa tỉnh lại đêm hè mừng rỡ nhìn Hạ Tân gật đầu. Một bộ lười biếng dáng vẻ rúc vào rồi trong chăn. Rồi hướng Hạ Tân vẫy vẫy tay. Thanh âm non nớt xuyên thấu qua chăn truyền đến. Nhạt nhẽo lão thái bà nói là miễn phí. Coi là vào học phí trong. Bất quá áo tắm muốn chính mình mang. Còn có đồ ăn vặt gì gì đó. Hạ Tân ở giường bên ngồi xuống. Đêm hè kiều tiểu thân thể cút ngay đến rồi trong ngực hắn. Dùng chăn bao lấy hai người. Nhạt nhẽo lão thái bà là chủ nhiệm lớp. Đêm hè bĩu môi nói. Ân, một cái vừa dơ vừa thúi còn giống khăn lau một dạng lão thái bà. Đừng động cái này. Đi trước mua chút đồ ăn vặt a. Chúng ta cái gì chưa từng chuẩn bị đâu. Là buổi trưa 12 điểm bắt đầu sao? Còn có áo tắm, không muốn, ta không đi, vì sao, hiếm có cơ hội đi miễn phí du ngoạn, đêm hè quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, muốn 3 ngày, ta chỉ có không đi, ta muốn cùng Cát ca cùng một chỗ, bởi vì ta nếu như không có ở đây, Cát ca sẽ tịch mịch chết, ngoặc kép chấm chấm, yên tâm, không ai sẽ chết mất, mau dậy, nộp đắt như vậy học phí. Không cần chẳng phải là quá lãng phí. Làm sao cũng phải chịu chút bản trở về. Không phải nha ta không nên đi. Ngoan, Hạ Tân nhớ mang máng chính mình khi còn bé. Nhưng là ước gì mỗi ngày có thể đi ra ngoài chơi đâu. Tại sao có thể có người miễn phí du ngoạn đều không đi đâu. Học sinh tiểu học ngươi cả ngày không nghĩ đi ra ngoài chơi. Lẽ nào nghĩ đợi trong nhà làm bài tập sao? Đây không phải là không làm việc đàng hoàng sao? Hạ Tân cơ hồ là vừa lừa vừa dụ đem đêm hè cho kéo lên rồi. Lại là mặc quần áo. Lại là chỉnh lý túi sách. Còn đi siêu thị mua đồ ăn. Áo tắm. Lại rất tỉ mỉ phân biệt ở nàng trong bọc sách. Cùng trên người lấp tiền. Dù cho mất tích một chỗ. Còn có một địa phương khác có thể dùng. Đêm hè như trước lôi kéo Hạ Tân tay không chịu đi. Vậy ngươi theo ta đi. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Các ngươi lão sư cũng phải bằng lòng a. Ta đây cũng không đi. Chớ ngu. Đi qua ít nhất cũng ở cấp 4 sao tử điếm. Nhất định phải đem học phí chơi trở về. 3 ngày sau trở về ngươi có hay không liền quên ta? Sẽ không. Ta lại không được lão niên si ngốc. Ta không nhìn ngươi. Ngươi nếu như bị ngoại tinh nhân bắt đi làm sao bây giờ? Siêu nhân biết cứu ta trở về. Không cần lo lắng. Quái thú đánh địa cầu làm sao bây giờ? Bảo vệ địa cầu. Đó là lồi lõm man công tác. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân phí hết một phen lời lẽ mới miễn cưỡng đem đêm hè khuyên động. Cửa trường học. Đêm hè ăn mặc khả ái Pikachu ngay cả mũ áo lót. Màu vàng nhạt bánh gato váy. Xinh xắn lanh lợi thân thể. Trong suốt như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn. Tựa như khả ái tiểu tinh linh, chỉ là vẻ mặt lệ nhãn, làm bộ đáng thương nhìn Hạ Tân, không bỏ được đi, không biết người qua đường ước đoán còn tưởng rằng Hạ Tân cái này cầm thú muốn lừa bán học sinh. Tiểu học đâu? Hạ Tân liền buồn bực, đây là đi du ngoạn, tại sao vậy cùng sinh ly tử biệt giống nhau? Người khác đi một chuyến Hải Nam, ba thiên, ít nhất, được vạn thanh khối A, đây chính là miễn phí. Miễn phí a, bữa trưa miễn phí, hôn ta một cái. Đêm hè tội nghiệp nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ở đêm hè khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Đêm hè cũng ôm Hạ Tân cổ, tại hắn trên mặt bẹp một cái. Lúc này mới lưu luyến không rời đi tới vườn trường. Trước khi đi không quên căn dặn Hạ Tân, nếu muốn ta a hát, sau đó trong nhà liền thừa lại Hạ Tân một người. Hạ Tân nhìn đồng hồ, buổi chiều còn phải đi đón Hàn Phi. Toàn quốc bán kết kinh đô điện tử cạnh kỹ club ngày hôm nay muốn tới Giang Nam Đại học đánh luyện. Tập cuộc so tài, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.